Hoa hồng đỏ và súng, chương 56, đảm bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiềm nói xong những gì muốn nói, vẫy tay chào với máy quay, cười với phóng viên, nhờ anh rồi sau đó anh ta vẫy tay với Hạ Nam Chi và Kỳ Y Bắc, không ngần ngại nắm tay Hà Bành, ngẩng cao đầu đi ra khỏi sân bay. Quả thực là đã buông xuống được tất cả. Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng anh ra rời đi, trong lòng có chút chua xót nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Kỳ Y Bắc ôm ngang lên. Cô thở ra một tiếng, ngay lập tức vòng tay qua cổ Kỳ Y Bắc. Anh ôm Hạ Nam Chi đang bị trẹo chân bước qua đám đông, đặt cô ngồi vào ghế chờ. Còn đau không? Hạ Nam Chi cười, anh ôm thì không đau nữa. Em ngồi đây một lát, anh đi mua băng. Sau khi Kỳ Y Bắc rời đi, Hạ Nam Chi liền gọi vào điện thoại của Thân Viễn và chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô còn giải thích những gì đã xảy ra vừa rồi một chút. A Viễn, có thể rất nhiều người đã chụp được ảnh của anh trai em. Nếu nó bị lộ ra trên mạng thì anh giúp em giải quyết một chút. Thân Viễn hùng hùng hổ hổ mà đồng ý, sau khi cô cúp điện thoại thì Kỳ Y Bắc cũng đã mua băng quay lại. Anh cởi giày cao gót cho Hạ Nam Chi, cầm mắt các chân cô hơi dùng sức một chút, nghe thấy cô hít vào một tiếng, chân cũng khẽ run lên. Kỳ Y Bắc ngước mắt lên nhìn cô, ấn miếng băng vào nơi sưng đỏ rồi thổi nhẹ. Hạ Nam Chi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đùi, lúc này mái tóc đặc biệt cắt ngắn đã dài đến ngang vai, cô nghiêng đầu, đôi mắt đen đầy cười nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt. Ánh mắt người đàn ông rất xót, sợ băng trong túi cọ sát làm đau cô nên trước đó đã bóp nát nó ra. Hạ Nam Chi cảm thấy trái tim trống rỗng trước đây của cô đã được lấp đầy rồi. Đúng rồi, cô lên tiếng, cô gái lúc nãy đâu? Kỳ Y Bắc lật túi băng, cũng không nhìn lên nói. Lúc nãy đã bị bắt đi rồi. Nếu không hòa giải có thể bị tạm giam mấy ngày. Hạ Nam Chi nghịch mái tóc ngắn của anh, có vài sợi đâm vào tay cô, giọng nói của cô rất nhỏ. Có phải lúc nãy anh tức giận vì cô ta đẩy ngã em không? Kỳ Y Bắc nhướng mày. Vô nghĩa, Hạ Nam Chi liếm môi, cười đến vui vẻ. Kỳ Y Bắc, em yêu anh. Cô gái nhỏ cong mắt đầy ý cười, giọng nói trong trẻo, cô không hề xấu hổ khi bày tỏ tình yêu của mình. Bàn tay Kỳ Y Bắc đang xoa nắn chân cô ngay lập tức dừng lại, anh nhướng người lên phía trước hôn lên môi cô, cuối cùng anh cũng mỉm cười lần đầu kể từ lúc bước vào sân bay. Trái tim của Hạ Nam Chi đập thình thịch, cô chưa bao giờ nói với anh câu, em yêu anh kia. Mặc dù cô đã cố tình nói rất nhỏ nhưng trong lòng vẫn nổi lên một trận gió bão khó có bình ổn được. Thật giống như cả cơ thể và trái tim của cô đều đi theo câu nói này mà trung thành với Kỳ Y Bắc. Đối với Hạ Nam Chi mà nói, lời ngon tiếng ngọt như thế này càng ngày càng trở nên thoải mái, càng giống như tấm lòng chân thành khó nói nên lời. Băng đã tan hết, Hạ Nam Chi, em đi vào vệ sinh một lát rồi chúng mình đi về nhé. Kỳ Y Bắc cười, được, anh đi lấy xe, em xong thì đi ra ngồi đợi anh một lát, anh đỡ Hạ Nam Chi đứng dậy. Cô một tay bám vào tay Kỳ Y Bắc nhảy lò cò về phía phòng vệ sinh. Kỳ Y Bắc chạy đến bãi đỗ xe, lái xe đỗ bên bền đường ngoài sân bay rồi lại đi vào sân bay. Tuy nhiên anh lại không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Nam Chi đâu nữa. Anh gọi một người dọn dẹp vào phòng vệ sinh tìm thử nhưng cũng không thấy. Sân bay rộng lớn đông đúc như vậy không tìm thấy được thân ảnh của Hạ Nam Chi. Kỳ Y Bắc hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nam Chi. Đầu bên kia vang lên hai tiếng chuông sau đó bị tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này, anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đúng lúc này một cậu bé cao đến nửa người anh đi tới, đưa cho anh một bức thư. Có một chú bảo em đưa cái này cho anh, Kỳ Y Bắc nhận lấy, nhịp tim tăng vọt cậu bé đưa xong đồ liền chạy về bên cạnh mẹ. Kỳ Y Bắc nghe thấy giọng hỏi han của mẹ cậu bé quanh quẩn bên tai. Hiển nhiên là bị lợi dụng mà còn không hề hay biết. Trái tim Kỳ Y Bắc liền run rẩy, cánh tay bởi vì dùng lực mà nổi đầy gân xanh rất dọa người. Anh xé bức thư ra, bên trong có một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy là những con chữ được in lên. Muốn cứu cô ta, đừng kinh động người khác, tao sẽ liên lạc với mày sau. Kỳ Y Bắc giống như đọc không hiểu, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó. Mắt anh trở nên đỏ ngầu, tờ giấy bị vò nhào nát, trong đầu anh vang lên những tiếng ong ong. Trước mắt không nhìn rõ được gì, trong bóng tối có một tia sáng yếu ớt xuyên qua. Hạ Nam Chi vô thức muốn dụi mắt lại phát hiện ra hai tay mình đang bị trói ở sau ghế, trước mắt chắc là bị bịt một tấm vải đen. Vô tình rồi à, là giọng nói của một người đàn ông. Hạ Nam Chi đè nén sự hoảng sợ trên mặt bình tĩnh hỏi. Mày muốn làm gì? Người đàn ông khịt mũi một tiếng, không trả lời. Hạ Nam Chi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô nhận ra rằng khi cô quay mặt sang một hướng thì mới có một chút ánh sáng, còn lại bốn phía đều là bóng tối. Hướng đó chắc là có một cánh cửa.